Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người phụ nữ ấy không thể đứng ra lên tiếng cho con Lệ, cũng không thể cảm ơn nó được. Nguyên ngày hôm qua, cả nó và cả thiềm tư của nó đều rất mệt mỏi. Thậm chí trong giấc mơ, nó cũng thấy người ta xúm vào chửi rủa nó. Tiếng động rơi bên ngoài, rơi cả vào cửa vang lên tiếng to, như ai đó đôi đồ vào nhà thiềm nó. Rồi cái mùi hôi thối bốc lên chịu không nổi. Nó mò ngồi dậy mở cửa ra xem. Khi cánh cửa chính mở ra, nó vội lấy tay bịt mũi. Trước mắt nó nào là phân bò phân trâu, rác rưởi đủ thứ người ta quăng vào đầy nhà. Thiềm tư nó tức quá, đi nhanh ra ngoài cổng chỉ đồng. Tổ cha con nào thằng nào làm vậy với nhà tao? Có ngon thì ra đây mà nói chuyện với tao nè. Xin lỗi chứ, con này không sợ con nào, mà cũng không có con nào sợ con này đâu nha. Tao nguyền rủa cho mấy đứa làm vậy, cụt tay cụt chân hết. Con Lệ lớn rồi, nó cũng hiểu chuyện. Nó biết chuyện này tất cả là đều nhắm vào nó. Nó lại lay thiềm tư. Thím, thím để con dọn. Con biết họ làm vậy là nhắm vào con. Con nhắm vào ai cũng vậy. Làm vậy rất là mất ý thức, đáng bị chửi mà. Thôi qua thím với con dọn cho nhanh. Dạ. Hai thím cháu nó cũng tranh thủ dọn dẹp. Sợ mấy đứa con thím dậy lại không làm được gì. Dọn dẹp xong nó phụ thím thêm vài việc rồi xin phép được về nhà, sợ ảnh hưởng đến thím nó. Chiều tối đó, ông Lục và thằng Lành đi làm về, thấy cơm nước đã sẵn, còn nó thì vui vẻ chào đón bọn họ. Bà về anh Lành về rồi hả? Rửa tay ăn cơm thôi. Ủa, sao con về rồi? Thằng Lành cởi cái áo ướt đẫm mồ hôi ra, rồi chọc nó. Chắc nó ăn vụng là thiềm tư, nên bị đuổi về đây mà. Em mà làm như anh Lành không bằng. Chứ sao bị đuổi nói nghe coi. Con Lệ thản nhiên trả lời, giọng buồn buồn. Họ biết em bị như vậy rồi. Chuyện cộc sộc hôm qua là do em cảnh báo mà họ không nghe. Giờ họ nói em là ma quỷ. Sáng nay còn ném đồ dơ vô nhà thím tư. Em sợ ảnh hưởng thím ấy nên là em về. Ông Lục chỉ lén lén thở dài. Thằng Lành thì tức điên, xách cái cuốc bên hốc nhà định đi ra ngoài. Má tụi nó, đứa nào dám đụng đến em tao, tao sống chết với nó. Con Lệ cản lại. Thôi mà anh, họ nói đúng mà. Đúng cái gì mà đúng, giúp họ không nghe. Còn nói ngược nữa, để anh đi làm sáng tỏ với họ. Thôi mà anh. Ông Lục lúc này nghiêm mặt, đập mạnh tay xuống bàn. Hai đứa thôi đi, vô nhà hết cho ba. Bọn họ không nghe mình, thì kệ bọn họ. Con Lệ, lưu ý lần sau không giúp ai nữa. Giúp vật, vật trả ơn. Giúp người, người báo oán. Con Lệ và thằng Lành lủi thủi đi vô nhà. Nhưng mọi chuyện đều có dừng lại ở đó. Hôm nay họ lại làm tương tự như vậy với nhà nó. Thằng Lành cũng tức lắm, vác cái dựa chặt dừa ra ngay trước cổng trời. Ai có gan làm thì có gan đứng ra để nói chuyện với tôi này. Làm vậy là hèn hạ lắm có biết không hả? Thằng Lành tức đứng chửi một thôi một hồi. Ông Lục cứ kệ, bởi ông cũng tức lắm mà đứng chửi chung với nó như chó sủa đồng, không ai nghe. Ông Lục và con Lệ dọn dẹp thôi, cứ kệ thằng Lành. Ăn sáng xong, ông Lục và thằng Lành đi làm, còn con Lệ chỉ quanh quần ở nhà nấu ăn dọn dẹp. Nó cũng xách giò đi chợ sớm để còn mua được đồ tươi nữa chứ. Vào đến chợ, bao nhiêu ánh mắt nhìn nó kỳ thị. Người này ghé tay người kia thầm thì to nhỏ. Nó biết là họ đang nói đến nó, nên nó cũng mua đồ nhanh rồi đi. Tảng đá nhỏ ở đâu bay trúng vào đầu nó. Cảm giác tê buốt sốc lên. Nó đưa tay ra sau thì thấy đã tưa máu. Nó không phải như anh nó có thể mở miệng chửi lại người ta. Nó chỉ biết cắn chặt môi rồi đi nhanh về. Nhưng bọn họ vẫn chưa tha cho nó. Người ném rau thối, người ném cà, vừa ném vừa chửi bới nó. Đồ con quỷ, mày mau cút khỏi cái làng này đi, đồ quỷ hại người. Nó cố nuốt nước mắt rồi chạy nhanh ra khỏi chợ. Trên người nó bao nhiêu đồ dơ dáy bám đầy. Tại sao họ cũng là con người mà lại có thể độc ác với nó như vậy? Nó đi thẳng về nhà, vào phòng nó rồi ngồi thu lưu một góc mà khóc. Nó có muốn nó bất thường như vậy đâu, nó cũng muốn được làm người bình thường mà. Chiều tối đó, ông Lục và thằng Lành đi làm về. Nhà cửa tối om, lại không nghe thấy mùi đồ ăn thơm bốc lên nữa. Lo có chuyện không ổn, nên gọi to tìm con Lệ. Lệ ơi, con đâu rồi? Lệ ơi, em ở đâu? Thằng Lành đi vào phòng nó, mém xỉu khi thấy nó ngồi thu lu trong góc tối. Thằng Lành lại chỗ nó. Sao lại ngồi ở đây? Nó ôm lấy cổ thằng Lành khóc nức nở. Họ đuổi em. Họ đôi đá em. Họ còn đôi đồ dơ vào em và đuổi em đi. Họ còn nói em là ác quỷ. Em có làm gì họ đâu mà họ lại làm như vậy với em. Má nó, lũ chó má. Chỉ đi, ai làm gì em? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net